con như chiếc thuyền trôi lênh đênh xuôi ngược dòng đời, sông Ba Đào xô lấp bùa vây giữa dòng con chơi với ta ơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con để mình con trèo trống này thuyền con sắp tan giữa gian nan.